Nhận cô làm hầu gái của tôi, hy vọng cô đừng phản kháng. Dù sao thì làm hầu gái của Mộc Dương tôi cũng là phúc của cô, tu tám kiếp cũng không được. Đồ ngu, não của mày bị lừa đá sao? Bên tai vang lên lời nói ngông cuồng của Mộc Dương, thì nhìn dáng vẻ tắt đây của Mộc Dương, mọi người đều tức giận, Vũ Văn Bác thì chửi luôn. Mặc dù cậu chủ Cảnh Đằng chỉ đến bảo tôi thu phục con khốn Hà Mộng Giao, nhưng nếu có ai bất kính với tôi thì tôi không ngại cho kẻ đó một bài học, cho nên tốt nhất cậu quản cái miệng của mình cho cẩn thận. Mộc Dương nghe vậy thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác, vẫn ngông cuồng, thậm chí là có vẻ không hợp cái là động thủ luôn. Đây không phải là thế giới võ lực là trên hết, mà có rất nhiều quy tắc. Một số quy tắc trong đó, võ sĩ cũng phải tuân thủ, kể cả chủ nhân của cậu. Thậm chí là cái gọi là gia chủ của nhà họ Cảnh cũng không dám phá vỡ quy tắc. Chứ đừng nói là cậu, thế mà cậu lại muốn giẫm đạp quy tắc. Cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không? Đối mặt với uy hiếp cực kỳ ngông cuồng của Mộc Dương, cảm nhận được hơi thở đáng sợ tỏa trên người Mộc Dương, Vương Cản lạnh lùng tiến lên trước, đứng cạnh Hà Mộng Giao, nhìn chằm chằm Mộc Dương nói từng câu từng chữ. Tôi không biết. Nó có nghĩa là gì, tôi chỉ biết lệnh của cậu chủ to hơn trời. Cảnh cáo của Vương Cản không khiến cho Mộc Dương cảm thấy sợ hãi, cậu ta không có chút ý định chùn bước. Mà vẫn bày ra dáng vẻ, Cảnh Đằng là số 1, cậu ta là số 2. Cậu ta nhìn Hà Mộng Giao rồi nói. Hà Mộng Giao, giờ bày ra trước mặt cô chỉ là một con đường, đó chính là quỳ xuống ở trước mặt tôi. Cầu xin tôi nhận cô làm hầu gái của tôi. Bắt nạt người quá đáng. Lần nữa, nghe lời nói ngạo mạn của Mộc Dương, Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn tức giận rồi, chỉ nghe thấy hai người tức tối hét lên. Sau đó là tiếng keng giòn tan, trực tiếp rút bảo kiếm ra, mũi kiếm chỉ vào mặt của Mộc Dương. Rượu mời lại không muốn uống, lại đi uống rượu phạt. Mộc Dương lạnh lùng quát một tiếng, sau đó dưới chân lắc một cái, bỗng chốc đứng ở trước mặt hai người. Nhanh! Lúc Mộc Dương chuyển động, tốc độ nhanh đến cực hạn, dù là tốc độ Cảnh Đằng cũng không thể bắt kịp cậu ta. Mặc dù Mộc Dương là võ đồng của Cảnh Đằng, nhưng cậu ta đã luyện đến đỉnh cao của ám kình, hơn nữa hoàn toàn tu luyện võ học theo sự truyền thừa của nhà họ Cảnh, mạnh hơn nhiều so với những võ sĩ đỉnh cao của ám kình đương thời, thậm chí không kém hơn đệ tử thiên tài của các môn phái lớn, hoàn toàn không phải là người mà Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn có thể bì nổi. Phù, quyền phong rít gào, một năm đấm nhanh như chớp của Mộc Dương đánh bay hai người Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn. Phụt, hai người còn chưa tiếp đất thì miệng đã nôn ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên, không đợi Hà Mộng Giao có phản ứng gì, Mộc Dương đã vung tay tóm lấy cổ của Hà Mộng Giao như mò vào trong túi tìm đồ, trực tiếp xách Hà Mộng Giao lên. Tốt nhất cô đừng manh động, nếu không tôi không ngại bóp nát cổ cô đâu. Hà Mộng Giao định phản kháng theo bản năng, nhưng không đợi cô làm ra hành động thực tế, Mộc Dương lại lần nữa nói, giọng điệu lạnh lùng vô cùng. Buông cô ấy ra! Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc, đều lên tiếng ngăn cản. Vương Cản thì mặt lạnh, rút kiếm ra luôn. Cầm miệng! Đối diện với cơn giận của mọi người và sự uy hiếp của Hà Mộng Giao, Mộc Dương bày ra vẻ, nghe con mới sinh không sợ hổ, lạnh lùng quát. Lũ chó các người, còn dám lắm điều thì không ngại cho các người một bài học đâu. Lại lần nữa nghe lời của Mộc Dương nói, cảm nhận được tác phong làm việc hoàn toàn, không để ý quy tắc của Mộc Dương. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, bao gồm cả Vương Cản, chỉ có mày phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộc Dương, bởi vì họ sợ Mộc Dương nói chuyện không hợp, lại tiếp tục động thủ. Như vậy thì Hàm Mộng Sao sẽ nguy hiểm mất. Đi gọi anh Phong! Im lặng ngắn ngủi qua đi, Vũ Văn Bác đột nhiên hét lên, sau đó xoay người chạy về phía biệt thự. Hả? Mộc Dương sửng sốt, cảm giác ấy cứ như đang hỏi anh Phong là ai. Giờ cậu buông cô ấy ra ngay, sau đó quỳ xuống nhận sai, sám hối. Tôi có thể tha cho cậu một mạng, nếu không, hôm nay dù là ông trời đến cũng không cứu được cậu. Đáp lại Mộc Dương là một tiếng nạt nộ vang lên, bóng người xuất hiện. Ngay sau đó Trần Phong vụt đến tường sân của biệt thự, thân hình như tia chớp, nhanh chóng vọt đến bên này. Cái gọi là không biết thì không sợ, là võ đồng của Cảnh Đằng, từ nhỏ đến lớn, ngoài đi cùng du lịch với Cảnh Đằng 6 năm trước ra, thì đây là lần thứ hai Mộc Dương ra khỏi đất tổ của nhà họ Cảnh, hầu hạ sinh hoạt Cảnh Đằng, tập võ cùng với Cảnh Đằng. Đây là sứ mệnh của cậu ta, cũng gần như trở thành toàn bộ ở trong cuộc sống 22 năm qua của cậu ta. Trong tình hình ấy, cậu ta hiểu biết rất ít với thế giới bên ngoài, không hề hiểu biết quy tắc thế tục, thiếu tâm lý kính nể, hoàn toàn là dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất, cầy võ lực mạnh mẽ của mình, thích làm gì làm nấy. Xong lúc cậu ta bắt sống Hà Mộng Giao bằng vũ lực,